ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 40. Lúc này, Trần Tiêm Tiêm đám người đã là lục soát xong toàn bộ Vân Tiên Lâu. Ngay cả lầu hai đại bộ phận gian phòng các nàng đều lục soát toàn bộ. Nhưng là để tứ nữ ngoài ý muốn là, các nàng đều không nhìn thấy Trần Khuynh Địch thân ảnh. Thẳng đến mọi người đi tới lầu hai khúc quanh cuối cùng một gian cửa bao xương trước. Nơi này là giao hồ cô nương gian phòng. Ha ha, tứ nữ đồng thời phát ra một tiếng không rõ ràng cho lắm hừ lạnh. Sau đó chăm miệng một lời hạ lệnh nói. Còn chờ cái gì? Chúng ta đây là đang phá án. Bất kể là ai đều không có đặc quyền. Cho ta phá cửa. Là, mấy vị binh sĩ nhưng không biết biến báo. Lập tức tiến lên, muốn động thủ phá cửa. Nhưng mà đúng vào lúc này. Đau quá, đây là có chuyện gì? Những vật này đến tột cùng là cái gì? Hồn đạm, cứu ta, ai tới mau cứu ta. Không, gian phòng bên trong phát ra một trận danh phù kỳ thực tiếng kêu thảm thiết. Mọi người nhất thời biến sắc, hai vị binh sĩ cũng là ngây cả người. Sau đó liền vội vàng tiến lên, dùng sức hướng về phía bao xương đại môn chính là va chạm. Kèm theo một trận chấn động to lớn âm thanh, toàn bộ bao xương chính là ầm vang run lên. Đại môn cũng là trực tiếp bị phá tan. Sau đó, ánh vào mọi người tầm mắt, chính là một mảnh huyết sắc, đầy đất vũng máu, thậm chí còn có thi thể khối thịt, mà ở vũng máu trung ương. Toàn thân áo trắng Trần Khuynh Địch thì là nằm vật xuống ở trong đó. Mặt sắc tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, khí tức hoàn toàn không có. Nghiễm nhiên là một bộ thăng thiên bộ dáng. Cái này, bốn tứ nữ sắc mặt đồng thời biến đổi. Dương Trùng cái thứ nhất liền muốn hướng về phía trước. Bất quá ở trước đó, Lạc Tương Tư đột nhiên khẽ vươn tay, trực tiếp đem nàng cản xuống tới. Tương Tư tỷ, tỉnh táo. Lạc Tương Tư hơi biến sắc mặt, một đạo thanh âm rất nhỏ cũng là dùng truyền âm thủ pháp truyền vào Dương Trùng bên tai. Dương Trùng cũng không phải người ngu, thần sắc có chút dừng lại, sau đó vừa rồi bối rối trong nháy mắt biến mất, thay vào đó thì là một bộ khiếp sợ và vẻ phẫn nộ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao nơi này sẽ có người chết? Tránh ra, tránh ra. Đột nhiên, chỉ thấy lầu hai lại là một trận huyên náo. Tiếp lấy chỉ thấy Tiêu gia gia chủ Tiêu Nguyên Thần vẻ mặt nghiêm túc đi tới. Quanh thân tản ra hợp đạo tôn giả cấp bậc khí thế khủng bố. Bước lui rất nhiều binh sĩ về sau. Hắn càng là trực tiếp đi tới cửa bao xương. Cùng tứ nữ đặt song song đứng thẳng. Đây là Trần lão đệ. Nhìn thấy trong vũng máu Trần Khuynh Địch về sau, Tiêu Nguyên Thần đầu tiên là sững sờ, sau đó không khỏi kêu lên sợ hãi. Trần lão đệ, a, là vị kia giết huyết y lâu lâu chủ Trần Chính Nghĩa. Trần đại hiệp, quy view, làm sao có thể? Hắn chết, không có khả năng. Trần đại hiệp thế nhưng là hợp đạo tôn giả, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Trong lúc nhất thời, toàn bộ lầu hai lại là hỗn loạn cả lên. Không ít vốn dĩ nghĩ đến người xem náo nhiệt càng là thần sắc trong kinh hoàng mang theo vài phần bối rối, không nghĩ tới vốn dĩ chỉ là một trận nháo kịch, lại đột nhiên nháo xảy ra nhân mạng. Yên lặng, Tiêu Nguyên Thần hét lớn một tiếng. Hợp đạo tôn giả cảnh khí tức tuôn trào ra, trong nháy mắt liền trấn trụ tất cả mọi người. Sau đó hắn vội vàng nhìn về phía Lạc Tương Tư tứ nữ. Hai vị, Trần lão đệ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn không phải là các ngươi lục phiến môn người sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi là hắn phái tới hiệp trợ phá án. Trần Tiêm Tiêm nhướng mày, sau đó chắp tay. Tuy nhiên ta không biết Tiêu gia chủ chỗ nào tin đồn đến tin tức. Nhưng chúng ta lần này tới là bởi vì có người báo cáo. Bên trong Vân Tiên Lâu có người trong bóng tối cùng Tây Vực ma giáo cấu kết. Cho nên đến đây dò xét, chỉ là không nghĩ tới vậy mà ra cái này, Tây Vực ma giáo. Tiêu Nguyên Thần nhướng mày, sau đó vội vàng lắc đầu. Mặc kệ, trước cứu Trần Lão Đệ quan trọng. Chợt chỉ thấy Tiêu Nguyên Thần không để ý khắp phòng vết máu. Trực tiếp nhanh chân đi vào trong bao xương. Đưa tay Trần Khuynh Địch trên mũi thăm dò. Chỉ chốc lát sau mới thở phào nhẹ nhõm. Lộ ra từ trong thâm tâm vẻ vui mừng. Còn có khí, Trần Lão Đệ còn chưa có chết. Chỉ là bị trọng thương đã hôn mê đi. Không chết, quá tốt rồi. Ta đã nói rồi, hợp đạo tôn giả ở đâu là chết dễ dàng như vậy. Nói đúng là a, bất quá rốt cuộc là vì cái gì mới có thể thụ bậc này trọng thương. Luôn không khả năng là tẩu hỏa nhập ma a. Một chỗ máu, máu huyết y lâu. Cái gì? Một tiếng huyết y lâu kinh hô, lập tức đem vừa mới trầm tĩnh lại bầu không khí một lần nữa xách đi lên. Có thể thấy được huyết y lâu tại quá khứ rốt cuộc cho Tiêu Thành rất nhiều thế lực mang đến lớn. Dường nào khủng bố, Lạc Tương Tư đám người nhìn xem loạn tao tao đám người. Không khỏi lại là hét lớn một tiếng. Yên lặng, xin lỗi, chư vị lục phiến môn đại nhân. Tiêu Nguyên Thần đứng dậy, đem Trần Khuynh Địch ôm vào trong ngực. Khá là gấp gáp nói ra. Trần Lão Đệ hiện tại sinh mệnh thở hơi cuối cùng, nhất định phải lấy được cứu chữa, không bằng mấy vị cùng ta cùng nhau đi một chuyến Tiêu gia. Tiêu gia ta có đầy đủ đan dược có thể trợ giúp Trần Lão Đệ tỉnh lại. Vừa vặn mấy vị cũng có thể hỏi một chút Trần Lão Đệ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái này, Doanh Phượng Tiên nhíu mày, bất quá chợt lắc đầu. Được rồi. Tiêu gia chủ ngươi cứu người sốt ruột. Cũng được, ngày trước đem vị này trọng thương người mang về Tiêu gia hảo hảo trị liệu. Chúng ta tùy ý tới cửa, lại đi hỏi thăm, cũng tốt. Tiêu Nguyên Thần gật đầu một cái, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ buông lỏng. Vậy ta trước hết mang theo Trần Lão Đệ rời đi. Xin cứ tự nhiên, tán tán, tranh thủ thời gian tán. Lại là một trận huyên náo về sau. Tiêu gia ở Tiêu Nguyên Thần hướng dẫn dưới cấp tốc rời đi Vân Tiên Lâu. Mà mặt khác rất nhiều thế lực thì là lo lắng huyết y lâu cho tàn lại cháy, cũng là riêng phần mình rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm tứ nữ đứng ở trong bao xương, để tả hữu tránh lui về sau. Trần Tiêm Tiêm nhìn xem không có một bóng người bao xương, lúc này mới lên tiếng, nói cho ta biết, vì sao, chúng ta cần một cái lý do hợp lý. Vừa dứt lời, chỉ có bốn người trong bao xương liền xuất hiện đạo thứ năm hình bóng. Sau đó chỉ thấy một thanh âm chậm rãi từ hình bóng bên trong đi ra. Đứng ở chúng nữ trước mặt, rõ ràng là cho tới nay đều biến mất không thấy gì nữa quỷ ảnh. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao để cho chúng ta làm bộ không nhận ra sư huynh? Sư huynh thực bị trọng thương sao? Mời chư vị phu nhân yên tâm. Đại nhân mạnh khỏe tốt. Quỷ ảnh cung kính nói ra. Trong mắt mang theo vài phần kính sợ. Vốn dĩ ta là nhận được tin tức, định tới nói cho đại nhân. Kết quả không nghĩ đến đại nhân đã sớm đoán được tất cả. Hơn nữa chuẩn bị kỹ càng, cho nên ta cũng không có hiện thân, chỉ là để tránh các ngươi phá hư kế hoạch của đại nhân. Lúc này mới bí mật truyền âm nhắc nhở, sư huynh kế hoạch, không sai. Quỷ ảnh gật đầu một cái, sau đó lấy ra một phần giấy nháp, trên đó viết diễn thảo mấy câu. Đây là từ Long Ngạo Thiên nơi đó tin tức truyền đến. Các ngươi nhìn, trung nữ tiến tới góp mặt. Lập tức bắt đầu xem xét quỷ ảnh đưa tới tin tức. Phía trên chỉ có hai câu nói. Câu đầu tiên, Tiêu gia cùng bái hỏa ma giáo trong bóng tối cấu kết. Câu này còn tốt, mặc dù làm cho người chấn kinh, nhưng nghĩ lại phía dưới còn có thể lý giải. Chân chính để tứ nữ chấn kinh đến nửa ngày không tỉnh hồn lại.